Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện ngôn tình Havala. Vâng, thưa các bạn, hôm nay thì Thu Hà sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung là vị hôn thê đáng thương. Chúng ta hãy cùng nghe chuyện gì sẽ diễn ra ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Giang Nam rực rỡ, nhiều loại hoa nở rộ. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mọi người. Trong biển hoa hồng màu tím, một đôi vợ chồng trung niên mặc hoa phục, khí chất cao quý ngồi xuống đất nghỉ ngơi, cử chỉ vô cùng âu yếm. Ở chung quanh hai người, tuy có rất nhiều dân chúng bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát là có thể phát hiện được tất cả những người này đều là cải trang, mà mục đích bọn họ chính là bảo vệ đôi vợ chồng này. Thì ra, đôi vợ chồng này không phải ai khác, chính là đương kim hoàng thượng cùng với hoàng hậu. Mà cách chỗ bọn họ ngồi một chút, năm vị tiểu hoàng tử đang chơi đùa vui vẻ. Bất chợt, phương xa truyền đến một giọng cười nói trong trẻo, giống như rót vào không gian một hơi thở dịu dàng. Năm vị tiểu hoàng tử dừng động tác đá cầu lại. Đối với cô gái nhỏ vừa chạy vừa cười rất hứng thú, không chớp mắt chăm chú nhìn đôi lúng đồng tiền hiện ra khi cười của nàng. Bên cạnh Tô Ngữ Nhu có một con chó khổng lồ bám sát theo. Đây là lần đầu tiên nàng được cha mẹ chấp thuận cho nuôi sủng vật. Mặc dù thời gian nuôi chỉ mới được hơn một tháng, nhưng một người một thú lại rất ăn ý. Cẩu Nhi, chờ một chút, ta chạy hết nổi rồi. Dù sao Tô Ngữ Nhu vẫn là một cô gái nhỏ, sau khi chơi đùa không ngừng một sức đều không còn. Nàng mệt mỏi phải ngồi xuống đất, hai mắt ngẩng lên khẩn cầu, muốn Cẩu Nhi nghỉ ngơi chốc lát. Cẩu Nhi không cam lòng, nhìn vẻ mặt thở hổn hển của Tô Ngữ Nhu. Cho nên nó không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn trở lại, ngồi bên cạnh tiểu chủ nhân, chờ tiểu chủ nhân khôi phục thể lực. Năm vị hoàng tử nhìn một màn trước mắt, nhất thời bị tiểu cô nương cùng tiểu cẩu này làm cho mê hoặc. Cũ hoàng tử dẫn đầu bước ra từng bước tới sờ tiểu cẩu. Thật là một con chó đáng yêu. Làm gì đây? Đây là cẩu nhi của ta. Tô Ngữ Nhu bị xuất hiện đột ngột của năm người xa lạ dọa cho sợ. Chỉ sợ bọn họ cướp đi sủng vật của nàng, vội vàng ôm chặt lấy cẩu nhi trong tích tắc. Thẳng thắn mà nói, vóc người của nàng nhỏ, Cẩu Nhi thì lại to lớn, căn bản là nàng ôm không được nó. Nhưng mà Cẩu Nhi vẫn theo ý của nàng không dãy giụa. Nó đào cặp mắt, vô tội nhìn tiểu chủ nhân đang canh chừng tiểu nam tử kia. Có thể cho chúng ta mượn vui đùa được không? Ngũ hoàng tử cảm thấy hứng thú hỏi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cẩu Nhi đáng yêu như vậy, thực sự là thích ngay. Không muốn, ta không muốn cho ngươi mượn chơi. Cẩu Nhi là người của ta. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy nhanh chóng đề phòng, chỉ sợ những người xa lạ này thừa dịp nàng không chú ý len lén cướp tiểu bảo bối của nàng đi. Một chút thôi mà. Ngũ hoàng tử dụ dỗ nàng, đôi mắt nhanh chóng chứa đầy sự chân thành. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, chỉ dựa vào công phu hắn lừa gạt các thiên kim tiểu thư cùng với cung nữ lớn nhỏ trong cung. Hắn cũng không tin tiểu cô nương trước mắt sẽ không ngoan ngoãn đem cậu nhi dâng lên. Không muốn. Ta không muốn biết các ngươi. Nếu như các ngươi cướp chó của ta thì phải làm sao bây giờ? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Tô Ngữ Nhu vẫn tràn ngập sự phòng bị như cũ. Cẩu Nhi là thứ đầu tiên hoàn toàn thuộc về nàng. Nàng xem nó là bảo bối. Mặc dù lời nói của tiểu ca ca trước mắt khiến cho nàng hơi mơ mơ màng màng, muốn thuận theo cảm giác của hắn, nhưng trong cái đầu nho nhỏ của nàng còn nhớ là phải bảo vệ tiểu bảo bối của mình. Ngũ hoàng tử kinh ngạc nhìn tiểu cô nương trước mắt, không tin nàng lại có thể đứng trước mặt của hắn, nhìn thẳng ánh mắt chân thành tha thiết của hắn. Sau đó không do dự chút nào từ chối thỉnh cầu của hắn. Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra với hắn được? Từ khi chui ra từ trong bụng mẹ, hắn đã có sẵn mị hoặc với phái nữ. Bất luận là tiểu nữ oa nhi hoặc là lão phụ nhân, chỉ cần vừa thấy hắn sẽ nói gì nghe nấy, tìm mọi cách lấy lòng. Cho nên chỉ cần hắn muốn lấy gì đó, nhất định phái nữ sẽ ủng hộ nhiệt liệt, tranh nhau đưa cho hắn trước. Chỉ muốn có được nụ cười của hắn. Tại sao nàng lại là ngoại lệ? Không được, hắn tuyệt đối không thể để cho sự nghiệp to lớn có một nét bút hỏng. Ngũ hoàng tử tăng gấp đôi sự dịu dàng. Sẽ không, chúng ta chỉ muốn cùng nó chơi một lát mà thôi. Tại sao phải đồng ý chứ? Nàng cãi lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Ngũ hoàng tử ngây ngẩn cả người. Nàng lại nói không lần nữa. Sau lưng vang lên một trận cười kinh thiên động địa. Dĩ nhiên ngũ hoàng tử hiểu, Đó là do các huynh trưởng đang chọc hắn. Uổng công hắn được gọi là sát thủ của phái nữ, lại bị té nhào trên tay tiểu cô nương này lần nữa. Hôm nay nếu không dạy dỗ nàng đến nơi đến chốn, thanh danh một đời của hắn chẳng phải sẽ bị hủy hết sao? Vì vậy lần đầu tiên trong đời hắn không hề dựa vào mị lực đi lừa gạt tiểu oa nhi trước mắt, mà là lợi dụng những thứ đồ khác tiến hành dụ dỗ. Nếu không thì như vậy đi, năm huynh đệ chúng ta đang chơi bóng, ngươi chỉ cần đem cầu nhi cho chúng ta mượn chơi một lát, chúng ta sẽ để cho ngươi cùng chơi bóng, thế nào? Hắn chỉ bốn vị huynh trưởng sau lưng, nói lên điều kiện trao đổi. Lần này mà không được nữa, hắn thật sự sẽ phải trở về cùng tu luyện lần nữa, kiểm điểm thật tốt lý do tại sao mình lại thất bại, thua trên tay một tiểu nữ oa. Bóng. Hai mắt Tô Ngữ Nhu sáng quắc nhìn về món đồ chơi xa lạ đó. Thế nào? Ngũ hoàng tử nhìn thấy nàng tương đối có hứng thú, liền mở miệng. Ta sẽ không chơi bóng. Nàng có chút tiếc nuối, từ chối lần nữa. Ngũ hoàng tử nghe vậy chỉ cảm thấy tê liệt. Thiếu chút nữa muốn tìm cái vực sâu nào đó nhảy xuống ngã chết đi. Hắn tung hoành 12 năm trời chưa bao giờ có bất kỳ thất bại nào. Không ngờ hôm nay lại thua trên tay một tiểu quỷ chưa dứt sữa. Làm sao mà hắn cam tâm được? Cố nén sự tức giận trong lòng, hắn chỉ bốn vị hoàng huynh ở một bên cười đến ngã trái ngã phải lần nữa nói. Chúng ta sẽ dạy ngươi. Chơi như thế nào nha? Khuôn mặt nhỏ nhắn Tô Ngữ Nhu tràn đầy khát vọng. Chính là đá tới đá lui quả bóng. Ngươi chỉ cần đá bóng đi, hoặc là dùng chân cướp bóng là được rồi. Nàng có chút chần chờ nhìn năm nam hài. Nhưng mà các ngươi ai cũng cao như vậy. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Bọn họ chăm miệng một lời nói, biểu hiện rất có phong độ. Ta biết, ta có thể muốn cậu Nhi giúp ta. Cậu Nhi giúp ta giành bóng, sau đó ta đá bóng. Nàng cao hứng nhảy dựng lên, nhưng là ngay sau đó lại có chút khốn khổ nói. Nhưng ta chỉ có cậu Nhi. Các người có nhiều người như vậy. Năm người chúng ta để cho ngươi chọn hai người, chia làm hai đội tranh tài. Ngươi nghĩ xem được hay không? Ngũ hoàng tử cười rất đắc ý. Hắn cũng không tin trong năm vị hoàng tử, tiểu nha đầu sẽ không chọn hắn. Hắn là một trong năm vị hoàng tử có duyên với phái nữ nhất. Chỉ bằng khuôn mặt tuấn tú của hắn, cộng thêm quan hệ vừa mới thiết lập với nàng, hắn không tin tiểu nha đầu không để ý đến hắn. Chọn hai ca ca. Khuôn mặt của nàng hiện đầy sự mê hoặc. Đúng nha, chọn hai người cho là ca ca tốt nhất, giống như ta như vậy. Ngũ hoàng tử vội vàng chỉ mình. Ta muốn ca ca đẹp trai đó. Hắn theo bản năng mỉm cười, đang muốn khen ngợi tiểu nữ oa có tốt ánh mắt, chọn đúng ngũ hoàng tử anh tuấn tiêu sái, là hắn thì không ngờ phát hiện ngón tay nho nhỏ kia lại chỉ tam hoàng huynh. Không để ý tới hoàng huynh cửa càn rỡ cười to, hắn cố nén hộc máu xung động lần nữa xác nhận. Ca ca đẹp trai đó không phải là ta. Nàng thanh thật trả lời. Ca ca đó tương đối đẹp trai. Nhịn, phải nhịn. Hắn còn có biện pháp gì sao? Ngũ hoàng tử ôm hy vọng cẩn thận hỏi. Ngươi còn muốn ca ca nào nữa? Ông trời phù hộ. Đây chính là cơ hội cuối cùng để hắn rửa sạch sỉ nhục. Ta muốn ca ca thông minh đó. Nhìn, ngón tay của nàng không chỉ hướng ba hoàng huynh khác. Như vậy chắc chắn là hắn rồi. Ngũ hoàng tử đang chuẩn bị lớn tiếng hoan hô, lại thấy đầu ngón tay chậm rãi di động. Hắn không dám tin nhìn đầu ngón tay dừng lại ở đại hoàng huynh. Thiếu chút nữa tuyệt khí bỏ mình. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đồng tình nhìn đệ đệ một cái. Sau đó cũng rất không có nghĩa khí kéo Tô Ngữ Nhu đến một bên tiến hành đặc huấn. Để lại ngũ hoàng tử đang đứng hình tại chỗ. Đặc huấn đã xong, năm bé trai cùng một bé gái, cộng thêm một con chó cùng nhau chơi đùa. Bọn họ chơi rất vui vẻ. Quả nhiên là cậu Nhi rất cố gắng thay tiểu chủ nhân giành bóng, nhưng tiểu chủ nhân của nó dường như không có thiên phú đối với đá bóng. 3 trên 5 lần đều chật, ngã nhào trên đất. Nhưng mỗi một lần nàng ngã nhào thì không đợi cậu Nhi chạy đến bên cạnh người nàng, ngũ hoàng tử đã cười đỡ nàng dậy, khắp người dính đầy cỏ xanh. Tiếng cười vui cứ vang vọng như khắp vùng quê. Xem ra năm hoàng nhi của chúng ta dường như thích con chó kia. Hoàng hậu nhìn năm con trai bảo bối, thấy bọn họ chơi như vậy, nàng cũng không khỏi khoái trá đứng lên. Đúng nha, rất khó được lúc thấy năm hoàng nhi cùng thích một cô bé. Hoàng thượng nói, thích cô gái nhỏ đó, không thể nào. Hoàng hậu không tin được. Hoàng hậu, nàng lại thấy bao nhiêu tiểu thư thiên kim nhà các đại thần, hay bọn cung nữ nhỏ trong cung, hợp với 5 đứa nó rồi. Nhưng nàng còn nhỏ như vậy, nhưng rất ngây thơ lãng mạn, khiến người ta yêu mến, không phải sao? Hoàng thượng cười hỏi. Hoàng thượng nói phải. Hoàng hậu không nói thêm lời, âu yếm rúc vào lòng hoàng thượng. Kiếp này nàng may mắn gả cho hoàng thượng, có được sủng ái của hoàng thượng. Chỉ hy vọng năm nhi tử của mình cũng có thể hạnh phúc như vậy, vui vẻ cả đời. Cảm nhận được ý nghĩ trong lòng ái thê, hoàng thượng dịu dàng nói. Sẽ, bọn hắn sẽ có. Hắn nhìn cô bé kia lần nữa, cách đó không xa, ngũ hoàng tử lại đỡ Tô Ngữ Nhu dậy lần nữa, trìu mến lau đi nước buồn trên mặt nàng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cặp đôi nhỏ bé này rất hợp đôi. Đôi nhỏ này sẽ thành sao? Hoàng thượng vê râu nhẹ, âm thầm tự đánh giá. 9 năm sau, hoàng cung, ngự thư phòng, hoàng hậu kinh ngạc hỏi. Hoàng thượng, vì sao gả đứa thứ năm đi vậy? 4 vị hoàng tử trước đều chưa có hôn phối, nếu phải theo thứ tự sắp xếp như vậy không ổn cho lắm. Hoàng thượng nghe vậy khẽ mỉm cười. Hoàng hậu, người cũng biết năm hoàng nhi đều là mầm móng phong lưu, nếu không thừa dịp gả bọn hắn, đợi thêm mấy năm nữa, hắn càng thêm phóng đãng, không kiềm chế được, thì ngay cả trẫm cùng nàng cũng sẽ không thể làm gì đâu. Trẫm suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ chỉ còn cách này thôi. Gần 2 năm qua, cá tính ngũ hoàng tử càng ngày càng cuồng, đối với nữ nhân càng thêm rõ ràng. Ai đến cũng không từ chối, khiến cho ngay cả hoàng thượng cũng không nhịn được nữa, lo lắng rằng con trai bảo bối sẽ bỏ lỡ hạnh phúc chung thân của mình. Ai, cũng phải trách trời sinh, tên tiểu tử này luôn có cách dụ dỗ nữ nhân bám quanh nó. Cùng trong, từ hoàng thái hậu cho tới cung nữ, ai lại không biết ngũ hoàng tử nổi danh là sát gái phái nữ. Chỉ cần ngũ hoàng tử muốn một nữ nhân hoặc là hy vọng nữ nhân làm cho hắn cái gì, thường thì chỉ cần mỉm cười một cái là xong rồi. Đã từng có người nói đùa, nếu quốc gia đối với địch do nữ nhân nắm quyền, chỉ cần phái ngũ hoàng tử ra tay, không cần làm gì cũng có thể làm đối phương vui lòng, phục tùng, phục thủ, xưng thần. Cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh nữa. Nghĩ tới đây, hoàng thượng cũng phải nhức đầu. Năm hoàng tử của hắn thông minh hơn người, trí dũng song toàn. Nhưng cả năm đứa đều có chung một vấn đề, đó là thật khiến hắn chịu không nổi nữa mà. Tam hoàng tử chỉ nhớ nhung tiểu nữ oa, chỉ thấy mặt một lần. Nhiều năm qua ngoại trừ chính sự, toàn bộ sức lực dùng vào việc tìm tung tích bé gái đó, thật là si tình. Thái tử cùng nhị hoàng tử cả ngày chỉ biết sửa văn tập võ, đối với tình cảm và duyên phận thì toàn bàn lùi. Cho nên, đến cái cọc nhân duyên cũng chưa có. Thật là đáng buồn cho tuổi thanh xuân. Về phần tứ hoàng tử còn lại thì cao hơn đầu, một lòng muốn tìm tuyệt sắc giai nhân cùng hắn xứng đôi. 4 hoàng tử này có cuồng dại, có lạnh nhạt, nhưng cũng còn an phận thủ thường. Tại sao ngũ hoàng tử lại khác hoàn toàn vậy? Năm nay hắn đã 21 tuổi, nhưng vẫn dạo chơi nhân gian, hành vi phóng đãng. Mấy năm tới thì sẽ thế nào nữa? Thật may là hắn còn nhớ lại chuyện cũ 9 năm trước. Cô bé nhỏ năm đó đã bị song thân mang về nhà. Hắn từng phái thuộc hạ âm thầm điều tra nghe ngóng, biết được nàng là hòn ngọc bí trên tay Tô gia. Tô gia tuy không phải là quan trong triều, nhưng cũng phú giáp một phương, vừa là giang nam vọng tộc, làm thông gia với hoàng gia cũng coi như xứng đôi vừa lứa. Quan trọng nhất là, trong lòng hắn vẫn nhớ khi đó ngũ hoàng tử cùng Tô Ngữ Nhu có một cảm giác đặc thù. Hắn biết hôn sự này tuyệt đối không sai. Ngũ hoàng nhi chịu thuận phục sao? Nhất là khi các huynh trưởng của hắn không có hôn ước. Hoàng hậu nhíu mày lại, trong lòng khó xử. Nàng tuy là mẫu thân của ngũ hoàng tử, nhưng cũng chạy không thoát mị lực của con trai bảo bối, không thể nào để cho hắn bị tí xỉu ủy khuất nào. Huống chi chuyện cách 9 năm, ngũ hoàng tử còn có thể nhớ cô bé đó sao? Năm đó hắn cũng chỉ 12 tuổi thôi mà. Thánh chỉ đã hạ, hắn cũng không phục cũng phải chịu. Hơn nữa, Tô cô nương tuổi còn quá nhỏ, gả cho đám hoàng tử còn lại không thích hợp. Chỉ có ngũ hoàng nhi hơn nàng 7 tuổi là thí sinh tốt nhất. Hoàng thượng nhìn thấy ý định của hoàng hậu, cười tiếp tục nói. Năm hoàng nhi là ruột thịt của hoàng hậu, nàng là mẫu thân sao có thể bỏ con giữa chợ. Huống chi thề lấy phu là trời, hoàng hậu không nên lấy mọi chuyện của năm hoàng nhi làm trọng, mà phải nghe lời trẫm mới đúng chứ. Hoàng thượng, rốt cuộc là người muốn nói gì? Bị nhìn thấu ý định, khuôn mặt của hoàng hậu hơi đỏ lên. Chậm nghĩ rằng ngũ hoàng nhi cùng với Tô gia cô nương là do ông trời tác hợp. Nếu chậm không liều một phen, chỉ sợ ngũ hoàng nhi sẽ làm mối trời lương duyên, Ban bị lỡ hẹn mất. Chỉ sợ Ngũ Hoàng Nhi sẽ là mối trời lương duyên Ban bị lỡ hẹn mất. Hoàng thượng dừng lại một chút lại trêu ghẹo nói. Hoàng hậu cũng còn nhớ rõ, Ngũ Hoàng Nhi vốn trăm trận trăm thắng, nhưng lại bị Tô Gia cô nương đánh bại kỷ lục. Cho nên chấm nghĩ người đặc biệt của Ngũ Hoàng Nhi sẽ là Tô Gia cô nương. Hoàng hậu nghe vậy cũng mỉm cười. Hoàng thượng nói phải, mấy năm qua chưa từng thấy Ngũ Hoàng Nhi có chú ý đặc biệt tới cô nương nhà nào, chỉ có Tô cô nương thôi. Nhưng mà năm nay nàng vừa mới 14, sợ rằng qua 2-3 năm nữa vào cửa, như vậy cũng tốt, có thể cho Ngũ Hoàng Nhi một ít thời gian để thích nghi. Nếu Hoàng thượng đã muốn nàng không nhúng tay vào, vậy nàng đành nói lời xin lỗi với Hoàng Nhi thân yêu. 2-3 năm, Hoàng thượng dương dương tự đắc nói. Có vấn đề gì sao? Cô gái 16 xuất giá là bình thường, nhiều lắm là kết dài đến 18, qua 19 chỉ sợ không ai thèm lấy. Chẳng lẽ Hoàng thượng quên thiếp thân vào cung lúc còn chưa tròn 17 sao? Trẫm biết, dĩ nhiên là trẫm phải nhớ rõ ràng. Hoàng thượng thâm tình đưa mắt nhìn ái thê, trong đầu hiện lên nàng năm đó thẹn thùng nhưng lại sắc bén trong mắt, không khỏi thêm thượng mấy phần ôn nhu. Ý của trẫm là, Hoàng hậu xác định năm Hoàng Nhi sẽ ở 2-3 năm sau lấy vợ sao? Chẳng lẽ không nên như thế à? Hoàng hậu hỏi ngược lại. Với tính tình phong lưu của Ngũ Hoàng Nhi, muốn 2 năm sau hắn cưới vợ, chỉ sợ là mơ mộng quá rồi. Đối với cá tính của ái tử nắm chắc 10 phần, Ngũ Hoàng tử không thể lấy vợ trong vòng 2 năm. Hoàng hậu ở trong cung cũng có chút buồn chán, không bằng cùng chậm đánh cược đi. Hoàng thượng muốn đánh cược gì? Đánh cược khi nào mà Ngũ Hoàng Nhi của chúng ta sẽ đào hôn. Hoàng thượng cười danh mãnh, giống như đã nhìn thấy quá trình đào hôn tương lai của Ngũ Hoàng tử. Hoàng hậu nghe vậy giật mình. Chuyện đại sự này Ngũ Hoàng Nhi có lá gan làm sao? Ngũ Hoàng Nhi có chuyện gì không dám làm? Hoàng hậu đừng quên, lá gan của hắn là do nàng cùng với Hoàng Thái Hậu cưng chiều mà ra. Tóm lại, chấm đánh cuộc hắn sẽ không ngoan ngoãn chịu thành thân sau 2 năm, nhưng chậm nhất cũng không vượt quá 6 năm. Hắn chắc chắn sẽ cùng Tô Gia cô nương bái đường thành hôn. Trong mắt Hoàng thượng lóe lên một tia giảo hoạt. Vì sao Hoàng thượng lại chắc chắn như vậy ạ? Hoàng hậu nhướn đôi mi thanh tú, chừng người đã kết hôn hơn 20 năm bên gối. Hoàng thượng không đáp hỏi ngược lại. Hoàng hậu dám đánh cược không? Xin hỏi Hoàng thượng, tiền đánh cược là cái gì? Nếu như trẫm nói, sau khi Ngũ Hoàng Nhi thành thân, nàng phải theo trẫm vi phục xuất tuần, xuống Giang Nam đi. Nếu thiếp thân thắng thì sao? Trẫm sẽ cùng nàng hồi hương. Nói tóm lại, bất luận thắng thua như thế nào, bọn họ cũng ra khỏi cung đi chơi. Hoàng thượng nắm chắc như vậy. Nếu nàng không tin, có thể thử một chút. Hảo, một lời đã định. 5 năm sau ở Tô Gia. Tiểu thư, nha hoàn Thải Nhi cùng kính dâng lên trà sâm. Tô Ngữ Nhu khẽ gật đầu, cặp mắt vẫn chuyên chú nhìn phía trước, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tiểu thư, bộ phúc sơn thủy này làm người ta cảm nhận được núi non dòng sông thật đẹp và hài hòa. Thải Nhi tuy là nha hoàn, nhưng ở bên cạnh Tô Ngữ Nhu đã lâu, đối với cầm kỳ thư họa cũng hiểu sơ một phần. Phải không? Ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Người giúp ta nhìn một chút xem. Xem nơi nào phải bổ sung. Nàng đã nhìn thật lâu vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng lại không tìm ra là nơi nào. Lời của Thải Nhi tuy ngọt nhưng vẫn không thay đổi được cách nhìn của nàng. Đây là không phải là người trong cuộc thường mơ hồ sao? Đột nhiên sự buồn rầu xâm chiếm trái tim nàng. Tuy không tỏ thái độ gì, nhưng tâm tình vẽ tranh đã không còn. Người vẽ tốt rồi, tiểu thư. Người là tài nữ danh chấn Giang Nam, làm sao người có thể vẽ xấu được? Đối với tài hoa của chủ tử, từ trước đến nay Thải Nhi luôn kính nể vạn phần. Cái miệng nhỏ nhắn của ngươi thật đúng là ngọt. Tô Ngữ Nhu hơi mỉm cười nhìn Thải Nhi. Tiểu thư, hãy uống trà sâm lúc còn đóng. Tô Ngữ Nhu nhận lấy trà sâm dâng lên nàng, nhấp miệng một hớp. Cha mẹ ta đâu? Lão gia cùng với phu nhân sáng sớm đã lên đường đi kính thăm đại thiếu gia. Tiểu thư quên sao? Thải Nhi nhớ hôm qua phu nhân còn đặc biệt thông báo tới tiểu thư. Chưa. Ta chỉ là muốn xác định cha mẹ đã lên đường hay chưa. Trên mặt Tô Ngữ Nhu như có điều suy nghĩ. Ngũ Hoàng tử hôm nay đang ở phương nào? Thải Nhi mới vừa đi hỏi Tê Mạnh. Hắn nói Ngũ Hoàng tử đã ở sông Tần Hoài một tháng. Nghe nói là... Thải Nhi nói một nửa đã im lặng. Dù gì tiểu thư là thê tử chưa xuất giá của Ngũ Hoàng tử, bây giờ nàng không muốn để cho tiểu thư biết tin của Ngũ Hoàng tử, sợ tiểu thư sẽ được cảm thấy uất ức khó chịu. Nàng thực sự không hiểu trong lòng tiểu thư đang suy nghĩ gì. Biết rất rõ ràng nghe rồi sẽ chỉ làm mình đau khổ. Nhưng những năm gần đây tiểu thư vẫn còn phái người dò xét hành tung của ngũ hoàng tử. Thật sự thì các nàng chỉ muốn đến trước mặt hắn mắng chửi hoặc cầu xin hắn bỏ quách cái thánh chỉ cho rồi. Biết những tin tức này có lợi gì? Không phải là hắn lại si mê ca kỹ đây chứ? Tô Ngư Nhu làm như vô tình hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt bất an của Thải Nhi, nàng đã biết suy đoán của mình không sai. Tiểu thư, nếu như có thể Thải Nhi thật không muốn nói ra, nàng cảm thấy ủy khuất thay cho tiểu thư. Nói đi, ngũ hoàng tử đang cùng với Hoa Khôi Giang Nam, Vưu Mộng Tiên ở cùng một chỗ. Vưu Mộng Tiên, thấy chủ tử hời hợt lên tiếng, ngược lại Thải Nhi không nén được tức giận. Tiểu thư, người có tài, dung mạo của người có điểm nào thua những nữ tử phong trần kia? Tại sao ngũ hoàng tử có thể không quan tâm tới người? Thải Nhi không hiểu. Qua nhiều năm như vậy, tiểu thư vẫn không ngừng dò xét hành tung của ngũ hoàng tử. Tại sao hắn không tôn trọng người một chút? Hay là dứt khoát xin hắn tới hỏi cưới? Tiểu thư đã bị hắn làm trễ nải hơn 5 năm. Nàng không muốn phê bình, nhưng ngũ hoàng tử không nên làm nhục tiểu thư như vậy. Tô Ngữ Nhu than nhẹ một tiếng. Thải Nhi, người khác không hiểu cũng không sao. Dù sao ngay cả ngươi cũng không hiểu rõ ta. Từ năm 14 tuổi được ban hôn sự đến nay, suốt 5 năm triều đình chưa từng có bất kỳ chỉ thị nào. Nếu thành ý như thế, loại người bình thường như chúng ta nào dám nói thêm câu gì? Theo tuổi ta có thể xác định ngũ hoàng tử tuyệt đối không phải là một phu quân tốt, mà ta cũng đã sớm từ bỏ ý định làm hoàng tử phi. Ta hỏi tung tích của hắn chẳng qua là để suy nghĩ xem có nên giao huấn hắn một trận không, để báo đáp hắn những năm gần đây đã làm nhục ta. Nàng cũng không phải là người thù dai, nhưng 5 năm rồi ngũ hoàng tử chẳng quan tâm tới vị hôn thê là nàng, để cho thân hữu Tô gia lúc ban đầu nịnh nọt chuyển thành chê cười, hắn cho nàng bực mình không dứt. Chẳng lẽ trong cảm nhận của ngũ hoàng tử một chút địa vị nàng cũng không có sao? Tại sao hắn muốn ngay cả ở thính sân khấu tình yêu cũng như vậy tuyển nhiễm? Hắn chưa từng quan tâm đến nàng, chưa từng quan tâm đến cảm nhận của nàng. Chả lẽ đối với ngũ hoàng tử mà nói, ngay cả kỹ nữ nàng cũng không bằng sao? Nàng không cam lòng, thật không cam lòng. Tại sao nàng lại phải chịu nhục? Ngũ hoàng tử thật là quá đáng. Tiểu thư nên cho hắn bài học khó quên, để cho hắn không tiếp tục xem con gái là đồ chơi nữa. Thải Nhi tán thành kế hoạch trả thù của tiểu thư. Nàng đã sớm hy vọng có người đánh thức ngũ hoàng tử để cho hắn hiểu. Đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, giống như tiểu thư nhà nàng là cô gái tốt như vậy, phải được ngũ hoàng tử quý trọng thương yêu. Người cho là có thể được ư? Tô Ngữ Như hỏi, ánh mắt nhu hòa từ trước đến nay nhanh chóng trở nên kiên định. 5 năm phải đợi, nàng trả thù cũng không phải là quá đáng chứ. Đây là do bạc tình lang thiếu nàng. Ngũ hoàng tử thiếu tiểu thư quá nhiều. Tiểu thư đi dạy dỗ hắn cũng phải. Tiểu thư, người tính toán sẽ dạy dỗ ngũ hoàng tử như thế nào đây? Người ghé lỗ tai vào đây. Nghe lời của tiểu thư, trong mắt Thải Nhi dần dần lộ ra vẻ sùng bái. Trên mặt cũng lộ ra vẻ đội chung kẻ thù với tiểu thư. Ta làm như vậy, ngươi cho là thích hợp sao? Tô Ngữ Nhu hỏi ý Thải Nhi. Nàng đã tính kế hoạch hoàn hảo này ở trong lòng đầu một thời gian, nhưng vẫn do dự có nên tiến hành hay không. Thải Nhi liên tục gật đầu. Chiều này của tiểu thư thật là cao minh, không bằng thừa dịp lão gia cùng phu nhân không có trong phủ, chúng ta lập tức lên đường đi cho ngũ hoàng tử một bài học. Nếu hỏi vật quý báu nhất Thanh Lâu là ai, đáp án không ai khác ngoài Vư Mộng Tiên. Lần lớn lên ở Thanh Lâu từ bé, năm 14 tuổi thanh danh đã lan truyền rộng, trở thành kỹ nữ đệ nhất Giang Nam. Chỗ ở của nàng, Nghênh Xuân Lâu luôn nhộn nhịp khách phương xa tìm đến. Năm Vư Mộng Tiên 16 tuổi, Giang Nam cự phú Uông Đại Hải dùng 10 vạn lượng mua đêm đầu tiên của nàng. Sau này người may mắn trở thành khách quen, nếu không phải bá chủ một phương cũng là vương công đại thần. Cũng bởi vì phàm phu tục tử dù có tiền cũng khó mua được, cho nên giá trị của Vương Mộng Tiên đến giờ không đổi. Vẫn ngồi vững trên chiếc ghế Hoa Khôi Giang Nam, được đông đảo khách quen xưng tụng là chân bảo trong tay. Lăn lộn trong chốn phong trần nhiều năm, Vương Mộng Tiên hôm nay đã sớm am hiểu chuyện nam nữ, lại càng am hiểu về việc làm nũng. Nàng dùng điểm này để khiến cho Lý Duy Hiếu si mê nàng. Lý công tử, Vương Mộng Tiên nâng chén rượu, cơ thể mảnh mai tiến sát lồng ngực của Lý Duy Hiếu. Chân mày người sâu quá, có phải là tâm sự khó giải quyết hay không? Nếu như vậy, Mộng Tiên nguyện vì công tử chia sẻ một phần. Mặc dù là dùng giọng điệu nhõng nhẽo quen thuộc, nhưng lời nói này cũng xuất phát từ tâm của nàng, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì nàng thật lòng với hắn. Thật ra thì có khối người tốt với nàng hơn hắn, nhưng không biết vì sao nàng chỉ thật lòng với một mình hắn. Hắn không chỉ có khuôn mặt anh tuấn phi phàm, mà toàn thân còn toàn ra một sự quyến rũ, phảng phất như khiến nữ nhân đều say vì hắn. Một lời nói, một tiếng cười, giơ tay, nhấc chân, tất cả đều khiến ánh mắt nàng chú ý. Từ khoảnh khắc mới gặp gỡ, lòng của nàng đã bị hắn trộm mất. Vậy mà hắn biết sao? Hắn sẽ quý trọng nó sao? Chỉ cần một câu nói của hắn, nàng có thể bỏ ngay lập tức danh hiệu hoa khôi giang nam này, không để ý tới những người nguyện ý là phồng núi vàng bạc hay quan to cao quý, theo hắn rời khỏi nơi này. Nàng không muốn danh, cũng không muốn lợi, chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh hắn cả đời đã hài lòng rồi. Lý Duy Hiếu trưng ra một nụ cười làm người ta mất hồn, trấn an bàn tay nhỏ bé của Vương Mộng Tiên. Vương cô nương không cần lo lắng, Lý mỗ có mỹ nữ trong lòng, còn có thể nghĩ gì đây? Miệng hắn nói như vậy, nhưng thật ra đúng là có chuyện. Hành vi phóng đãng như thế này có phải là nên kết thúc không? Bởi vì việc suy tư cái vấn đề này, hắn mới có thể dừng lại ở chỗ này 2 tháng. Người ngoài cho là vì Vương Mộng Tiên mê hoặc. Vương Mộng Tiên thân là hoa khôi giang nam, dung mạo cũng tài tình, quả thật không phải là cô gái có thể so sánh được. Nhưng là hắn là ngũ hoàng tử, cái dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy. Cho dù là xinh đẹp hơn nữa, Lý Duy Hiếu hắn cũng có thể nói ném liền ném, bởi vì tâm hắn chưa bao giờ động tới. Nói thật ra, hắn cũng không hiểu mình muốn là cái gì. Nhiều năm cao lưu luyến bụi hoa, hoa cỏ lọ thơm, lại chỉ đổi được tâm cảnh càng ngày càng tịch mịch. Có một tâm tình chân chính thật đúng là khó khăn như thế sao? Giai nhân của hắn đến tột cùng là ở phương nào? Vì sao hắn càng tìm càng không thể thấy? Xin hỏi khi nào Lý công tử muốn trở lại kinh thành? Vương Mộng Tiên nũng nịu hỏi thăm. Nàng biết Lý Duy Hiếu dừng lại nơi này đã 2 tháng rồi, trở lại kinh thành là chuyện sớm hay muộn thôi. Vậy mà đến nay hắn chưa có bất kỳ ám hiệu nào chứng tỏ muốn dẫn nàng đi cùng, cho nên nàng chỉ có thể ở trước mở miệng thăm dò một chút tâm ý của hắn. Lý Duy Hiếu biết, sớm biết tính toán trong lòng của Vương Mộng Tiên, lại cố làm không biết, nhướng mày cười nói: nếu Lý mẫu quyết định phải về nhà, chắc chắn sẽ thông báo trước cho tiểu mỹ nhân nàng. 2 tháng qua sớm chiều chung sống, chẳng lẽ công tử chưa từng nghĩ mang Mộng Tiên cùng nhau rời đi sao? Ám hiệu không được, Vương Mộng Tiên không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn nói. Nàng sớm biết nơi hoa bướm này không thích hợp ở lâu, chỉ có thể giã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang, tìm cách thích hợp để hoàn lương mới là thượng sách. 2 tháng nay Lý Duy Hiếu ra tay hào phóng, cho dù vung tiền như rác, mặt cũng không đổi sắc. Mặc dù hắn nói mình chẳng qua là thương nhân đến từ kinh thành, nhưng với người có vô số kinh nghiệm như nàng, sớm nhìn ra hắn tuyệt không phải là hạng người hời hợt. Nếu có thể theo hắn đi, đời này của nàng tuyệt đối hưởng thụ vô tận. Hãy nói, lòng của nàng đã cho hắn, cho dù hắn chẳng qua chỉ là thương nhân, nàng cũng nguyện cùng theo một đời. Lý Di Hiếu mặt không đổi sắc, đẩy thân thể mềm mại dán chặt của mình ra, đứng dậy đi ra khoang thuyền bố trí hoa lệ, bày tỏ thái độ không muốn thảo luận cái vấn đề này. Hắn nhẹ lay động quạt giấy, đưa mắt nhìn ra nơi xa. Trong lúc bất chợt, một trận tiếng đàn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ở nơi gió trăng này, nghe như tiếng đàn là chuyện bình thường. Chẳng qua là tiếng đàn của người này đánh giá rất ưu nhã, khúc điệu thanh bình, hoàn toàn khác với tà âm hắn thường nghe thấy ở thanh lâu. Tiếng đàn thoát tục như vậy sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt sắc bén của Lý Duy Hiếu lướt qua các thuyền bè gần đó, cố gắng tìm ra nguồn gốc tiếng đàn. Khi hắn xác định tiếng đàn là từ chiếc thuyền nhỏ màu trắng phía trước đó không xa, thì không khỏi than thở ở trong lòng một tiếng. Tiếng nhạc tuyệt vời như vậy, thuyền bè trang nhã như vậy, đủ thấy nhân phẩm người đánh đàn là bất phàm. Hắn đột nhiên hết sức khát vọng muốn gặp mặt một người trong thuyền nhỏ. Vương Mộng Tiên nhẹ nhàng bước ra, tiêu sái bước đến bên cạnh Lý Duy Hiếu, dựa vào thân thể hắn. Lý công tử, người cảm thấy tò mò với tiếng đàn vô danh tiểu tốt khẩy đàn đó sao? Chẳng lẽ là cho rằng tài đánh đàn của Mộng Tiên chưa đủ tốt? Vương cô nương nói quá lời, Lý mỗ chỉ là thấy chiếc thuyền nhỏ màu trắng này rất khác biệt, muốn biết lai lịch của nó thôi. Lý Duy Hiếu hời hợt đáp, đồng thời dò xét lai lịch. Thuyền nhỏ, chiếc thuyền nhỏ màu trắng đã làm dậy lên lòng hiếu kỳ, trong lòng làm hắn không thể tự chủ được, muốn do thám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net